Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, có lẽ vì tiếng động do người đàn ông gây ra quá lớn, phòng bên cạnh đã có người ra xem tình hình. Cái gì thế? Ồn chết đi được. Anh là ai vậy? Sao một người con trai lại vào phòng con gái? Á, một miệng một lục bị tiếng hét thảm thiết của cô gái bên phòng bên cạnh làm cho giật mình. Cả người run lên, máu trong người như bị đảo ngược. Tay chân lạnh buốt. Tiếp theo, lại có nhiều tiếng hét khác vang lên. Cô nhận ra, đó đều là những cô gái trong phòng bên cạnh. Qua cửa, cô mơ hồ nghe thấy có người hốt hoảng hét lên. Nhanh gọi cảnh sát, nhưng tiếc là tiếng nói đó chỉ kéo dài một giây rồi im bặt. Một miệng một lục như bừng tỉnh, cuống quýt bò đến gần camera livestream, run rẩy cầm điện thoại gọi báo cảnh sát. Vừa mới cúp máy, cô lại nghe thấy tiếng bước chân nặng nề ngoài cửa. Người đàn ông dùng sức đá vào cửa ký túc xá. Cánh cửa đã bị đâm thủng hàng chục lỗ, đang lung lay như sắp sập đến nơi. Một miệng một lục ôm miệng, nước mắt đẫm đầy mặt, trái tim như bị đẩy lên cổ họng. Cô nhìn chằm chằm vào cửa phòng, liên tục cầu nguyện cửa phòng sẽ chịu đựng được thêm một lúc nữa, ít nhất là cho đến khi cảnh sát đến. Đúng lúc đó, cô bỗng nhìn thấy một đôi mắt đen ngòm, đầy tơ máu xuất hiện sau lỗ thủng trên cửa. Người đó mở miệng, lộ ra hàm răng trắng, cười lên một cách quái dị. Lý Đồng San, cô định trốn đến đâu nữa? Người dùng, một miệng một lục, vừa nhìn thấy cảnh đó, hoảng sợ hét lên một tiếng, mắt đảo tròn rồi ngất xỉu. Luồng bình luận trong phòng phát trực tiếp cũng tạm thời ngừng lại. Do góc máy, camera phát trực tiếp đã bắt trọn cảnh cửa phòng ký túc xá. Mọi khán giả đều nhìn thấy rõ ràng khoảnh khắc vừa rồi. Tất cả đều sợ đến sững người. À trời ơi, tim tôi như ngừng đập luôn. Tôi sợ đến mức tưởng thấy cả bà cố luôn rồi. Gã đàn ông đó còn đáng sợ hơn ma quỷ. Hắn định xông vào phòng sao? Chắc chắn đây là phòng livestream huyền học, chứ không phải livestream phim kinh dị à? Có phải chỉ mình tôi lo cho đám nữ sinh vừa hét ngoài cửa không? Với cả, cô gái đang phát trực tiếp mau tỉnh lại đi. Nếu không thể thì nhảy cửa sổ mà chạy, chứ chẳng lẽ lại để mặc cho người ta muốn làm gì thì làm sao? Chủ kênh, mau cứu cô ấy đi. Chủ kênh ơi, Lương An Vãn liếc mắt nhìn cánh cửa phòng ký túc đang đóng chặt, đưa tay tính toán một chút, phát hiện đường mệnh của một miệng một lục, dù vẫn còn hỗn loạn nhưng một trong các đường sinh mệnh đang dần trở nên rõ ràng hơn. Con đường này dẫn đến kết cục là không mở cửa, sống sót. Lương An Vãn thở phào nhẹ nhõm đôi chút, trấn an khán giả đang lo lắng. Yên tâm, người có duyên sẽ không gặp chuyện gì đâu. Còn về những cô gái ngoài cửa, cô dừng lại, ánh mắt chợt u tối, nuốt những lời còn dang dở. Dựa vào đường mệnh của người có duyên, cô đã thoáng thấy được một chút về số phận của người đàn ông ngoài cửa. Khi vén màn sương mù dày đặc, Lương An Vãn nhận ra người đàn ông ngoài cửa sẽ bị kết án tù chung thân vì tội cố ý giết người với tình tiết đặc biệt nghiêm trọng. Suốt quãng đời còn lại của hắn sẽ bị giam cầm sau song sắt. Nếu vậy, số phận của những cô gái ngoài cửa có thể đoán được. Lương An Vãn khẽ cau mày, khẽ thở dài. Bỗng nhiên, qua tai nghe, cô nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên rền rĩ. Hàng mi hơi cụp xuống, Lương An Vãn nhìn thấy một bình luận nổi bật trên màn hình. Xe cảnh sát chở theo hy vọng đã đến rồi. Cách chương.